Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1314, thành tựu cuối cùng. Đại kết cục, Full, Lily còn chưa đem lời nói xong. Các nàng chỗ bên ngoài phòng làm việc, đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng từ Lily trước tiên mở miệng nói ra, Lily cùng Mia đi điều tra, Dominic cùng Lusamine chờ ở tại đây. Dứt lời, Lily cũng không mấy người đáp lại, một cái thuấn gian di động, sao teleport, liền đã biến mất, được rồi, trước hết giấu diếm A. Mia đứng dậy nhìn về phía Domino cùng Lusamine hai người nói, sớm chút đem Groudon các nàng gọi trở về. Ta tin tưởng các nàng so Lily có thể càng nhanh tiếp nhận chân tướng. Đến lúc đó nếu như Ikiyo kéo quá lâu còn không trở về, Lily lại bảo đi, các nàng cũng có thể tải không làm thương hại Lily điều kiện tiên quyết hỗ trợ ngăn cản lại nàng. Ân, chúng ta biết, đợi chút nữa bàn giao sự tình xong về sau, ta sẽ đích thân đi Ultra Space sở nghiên cứu bên kia an bài. Lusamine gật đầu đáp nhẹ một tiếng, cùng Domino liếc nhau về sau, đều là cấp tốc cầm lấy bên cạnh bàn văn bản tài liệu đọc. Con dấu, gặp đây, Mia cũng không nói gì thêm nữa. Đồng dạng là sử dụng thuấn gian di động, sao teleport, biến mất không thấy gì nữa, mà đợi Mia mới ra đến, cũng tức là đi vào thanh âm truyền ra nơi khởi nguồn. Liền gặp được cái kia che kín chân trời ngọn lửa bảy màu đang từ từ hội tụ một chỗ, thất thải. Hỏa diễm, Mia quái dị nói thầm một tiếng, mèo đi theo hướng ngọn lửa kia tụ tập chỗ, là Umusu nơi đó, khẳng định là xảy ra chuyện gì, chúng ta nhanh lên một chút đi. Lily lo lắng nói một câu, lần nữa sử dụng thuấn gian di động, sao teleport. Biến mất Mia cũng đành phải than nhẹ một tiếng sau vội vàng đuổi theo. Umusu sự tình, mọi người cũng đều tính toán rõ ràng. Từ khi tại Sino lữ hành trở về sau, mà vẫn tại gốc cây kia bên trên nghỉ lại, còn bị lửa tím vây lại. Ai cũng không biết nàng đang làm thứ gì. Bây giờ đã nhanh 3 năm, mà bên này đột nhiên xuất hiện dị trạng. Lily có thể không lo lắng sao? Phải biết, Umusu tại Ikkyo trong lòng, cái kia tuyệt đối là trọng yếu nhất người thứ nhất. Cứ việc cái này khiến Lily có như vậy điểm ghen ghét cùng không cam lòng. Nhưng toàn thân tâm đều vì Ikkyo suy nghĩ Lily, tự nhiên rất dễ dàng liền đem cái kia phần không tốt tình cảm dứt bỏ. Ngược lại vì Ikkyo lo lắng lên Umusu tình huống. Hai người đợi đến Lily cùng Mia đi vào Umusu chỗ nghỉ lại cây cối thời điểm. Liền nhìn thấy nguyên bản tương đối đen kịt thân cây, cũng đi theo nhiễm lên cái kia ngọn lửa bảy màu nhan sắc. Thậm chí theo ngọn lửa bảy màu thiêu đốt, thân cây thế mà tại một chút xíu tiêu tán, mà tại ngọn cây đỉnh, Lily cùng Mia còn có thể nhìn thấy Umusu bản thể thân ảnh. Chỉ là cái kia thân ảnh cũng không lớn, càng nhiều hơn chính là bị ngọn lửa bảy màu bao tang hình dạng. Nhìn đến nơi này, Lily vội vàng thở sâu hô to lên tiếng. Umusu, Umusu, Umusu có thể nghe được sao? Nghe được cho Lily đáp lại một cái. Nhưng mà, Lily thanh âm dường như không có truyền lại đến bình thường. Đầy trời ngọn lửa bảy màu vẫn như cũ là hội tụ ở nơi này. Thiêu đốt cây cối ngọn lửa bảy màu đồng dạng là không có dừng lại. Thậm chí ngọn cây đỉnh thân ảnh cũng không có chút nào động đậy. Mia đưa tay ngưng tụ lại một đạo năng lượng màu tím ba động. Quay đầu nhìn về phía Lily nói ra. Chuẩn các động thủ đi. Mặc dù không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần không ra mệnh là được. Chúng ta cưỡng ép đưa nàng kéo xuống, mặc kệ lại thế nào nhìn, cũng có thể bảo trụ nàng sống sót. Thế nhưng là, Lily còn chưa nói xong, cái kia hợp thành tụ vào một điểm ngọn lửa bảy màu đột nhiên kịch liệt gia tốc. vẻn vẹn như vậy một hai cái trong chớp mắt liền đã hội tụ hoàn thành. Ngay tiếp theo toàn bộ cây cối cũng đã tiêu tán đến tận. Chỉ có cái kia bị ngọn lửa bảy màu bao bọc thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Đồng thời còn chuyển hóa thành nhân hình. Đến nơi này, Lily cùng Mia cũng coi là minh bạch điểm. Umusu thoạt nhìn là không có cái gì trở ngại. Umusu, không có chuyện cũng nói một tiếng nha. Để Lily thật lo lắng cho. Vạn nhất ra cái gì? Lily mới nói được một nửa. Lời nói liền dừng lại. Trên mặt biểu lộ cũng đi theo chuyển thành kinh ngạc. Thậm chí còn đem miệng nhỏ dáng dấp thật to. Tại Lily bên cạnh Mia cũng kém không nhiều là như thế biểu lộ. Còn kém đem khó có thể tin bốn chữ này viết lên mặt. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân. Chỉ vì vừa xuống đất Umusu. Tán đi hỏa diễm áo ngoài Umusu. Thân mang kimono Umusu. Trong ngực chính ôm một đứa bé. Một cái bé gái. Nếu chỉ là một cái bé gái. Ngược lại cũng không đến mức để Lily cùng Mia như thế kinh ngạc. Có thể vấn đề ngay tại ở cái kia bé gái bề ngoài. Đỏ mái tóc màu đỏ. Rõ ràng cùng Umusu đồng nguyên tóc còn dễ nói một điểm. Nhưng cái kia nhạt hai con mắt màu tím. Cùng cái kia khí tức quen thuộc. Lily cùng Mia làm sao không biết đây là ai hài tử. Nhắc tới cũng kỳ. Những cái kia anh hoàn toàn không giống là vừa ra đời bình thường. Mắt to như nước trong veo hoàn toàn mở ra. Đỏ mái tóc màu đỏ đều nhanh đến đầu vai. Thậm chí cái kia thủy nộn da thịt đều không mang theo một điểm nếp uốn. Nếu như không phải nàng hình thể cùng vừa ra đời hài nhi không có quá lớn chênh lệch lời nói. Lily cùng Mia đều nguyện tin tưởng cái này anh hài đã sinh hơn phân nửa năm. Mặc dù như thế, nhưng vì xác nhận sự thật, Lily vẫn là kiên trì hỏi. Umusu, đứa nhỏ này là... Umusu cúi đầu nhìn về phía trong ngực bé gái. Nhẹ nhàng vuốt ve bé gái mái tóc về cười nói. Là ta cùng Ikiyo. Umusu trả lời. Triệt để Lily cùng Mia nói không ra lời. Đối với Lily tới nói. Việc này thật có loại cảm giác nói không ra lời. Đã cao hứng lại thất lạc. Ikiyo có hài tử, nàng có thể không cao hứng sao? Thế nhưng hài tử không phải nàng sinh. Bất quá Lily cũng không có thất lạc quá lâu. Rất nhanh liền tiếp nhận loại này hiện trạng. Đánh trong đáy lòng vì Ikiyo mà cao hứng. Mà Mia đâu? Lại bắt đầu cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Umusu cùng bé gái. Việc này đơn giản liền là đang đánh mặt của nàng. Đáp lại nàng lúc trước nói với ngu mà nói câu nói kia. Mấu chốt nhất là cái này chẳng phải đại biểu cho nàng, Mia bại bởi Umusu sao? Umusu cũng không để ý Mia biểu lộ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Lily cười nói. Ikiyo đâu? Ta nghĩ hắn nhìn thấy đứa nhỏ này về sau nhất định sẽ rất vui vẻ. Thân thể của hắn không giống với thường nhân. Bình thường biện pháp căn bản là không có cách lưu lại hậu đại. Ta là dựa vào. Được rồi, không nói những này. Ikiyo hắn hiện tại ở đâu? Cái này, ta tại phía sau ngươi đâu? Theo cái kia đạo thoáng có chút ngoạn vị thanh âm truyền ra. Không chỉ có Mia nhập kinh ngạc, liền ngay cả Lily cùng Umusu đều đi theo kinh ngạc. Cũng liền tại hai nữ thần trong nháy mắt kia, người trong nước phía sau đột nhiên tản mát ra một vạch kim quang. Từ đó đi ra cái kia mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm ý cười Ikiyo. Hơn nữa còn không nói hai lời đem Umusu ôm vào trong ngực. Duỗi tay vuốt ve hướng bé gái cái đầu nhỏ. Ikiyo, Lily nhìn đến nơi này, đó là không hề nghĩ ngợi liền đưa thân tiến vào Ikiyo trong lồng ngực. Không ngừng dùng đầu ngồi xổm Ikiyo lồng ngực. Chỉ có Mia lại là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Ikiyo. Thậm chí từ ánh mắt bên trong để lộ ra vài tia nghi ngờ nói. Ngươi, thật là Ikiyo. Ikiyo còn chưa đáp lời. Lily liền đã bất mãn trả lời. Mia, ngươi đang nói gì đấy? Bất quá, lời này lại cho Umusu một lời nhắc nhở. Không chỉ có đem Ikkyo đẩy ra, còn dùng một cái tay khác đem Lee Unable đến sau lưng. Trên người ngươi một điểm khí tức đều không có. Nếu như không phải xúc cảm chân thực, ta cũng hoài nghi ngươi là huyễn ảnh. Umusu hai mắt có chút nheo lại, thần sắc cũng càng lạnh xuống đến. Ikkyo, ngày tiếp theo Lily đều có chút hoài nghi lên Ikkyo thật giả thế nhưng. Tại không khí này khẩn trương giờ khắc này, Umusu trong ngực bé gái lại đưa tay chụp vào Ikkyo, còn không ngừng kêu ra tiếng nói. Owa owa, cũng là. Ikkyo đưa tay vuốt vuốt mái tóc, hơi ấp ủ mấy giây mới khổ cười ra tiếng nói. Việc này nói rất dài dòng, cụ thể nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Umusu, ngươi hiểu nhiều lắm, ta hơi cho ngươi xem dưới. Ngươi hẳn là có thể biết. Nói xong, Ikkyo liền đối Umusu bình thân ra một tay. Tiếp trong tay tản mát ra một vạch kim quang. Từ đó chậm rãi sinh trưởng ra một đóa màu vàng tiểu hoa. Lại tại trên đóa hoa ngưng tụ ra một viên màu vàng trứng. Cái kia kim sắc trứng phi thường nhỏ, chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ. Thế nhưng, một màn này lại làm cho Umusu há to mồm. Nhìn xem Ikkyo một hồi lâu qua đi mới ấp úng nói ra. Sinh mệnh khí tức, ngươi, liền giống như ngươi nghĩ. Hiện tại ta chỉ có thể làm được loại trình độ này. Ấp trứng đi ra cũng đừng nghĩ. Về sau ngược lại không tốt nói. Ikkyo nhún vai khẽ cười một tiếng. Đem trong tay đóa hoa cùng trứng hóa thành điểm sáng tiêu tán về sau. Tiến lên trước hai bước lần nữa sờ về phía bé gái cái đầu nhỏ cười nói. Lily, ngươi đi đem tất cả đều gọi tới. Có một số việc cũng nên nói rõ. À đúng, còn muốn cho ngươi đặt tên đâu. Ngươi thế nhưng là ta Ikkyo đứa bé thứ nhất. Nói không chừng về sau cũng là ta cái cuối cùng. Ikkyo, Lily cái này đi. Cứ việc Lily có rất nhiều lời muốn đối Ikkyo nói. Có rất nhiều chuyện muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng Lily rất rõ ràng, lúc này còn là dựa theo Ikkyo nói xử lý, dù sao Ikkyo sẽ giải thích rõ ràng, như vậy, ta trước hết ba điểm điểm nói, đợi mọi người đủ tại toàn bộ nói, sự tình nói như thế nào đây, đơn giản, thật sự là đơn giản, lúc ấy tại Arcus chủ động đi ra, cùng Ikkyo cùng Necrozma gặp mặt thời điểm. Ikkyo còn nghĩ đến làm sao cùng Arcus giao lưu, làm sao đem Arcus thuyết phục. Kết quả, Arcus lại trực tiếp cho Ikkyo nói, ta đã biết ngươi ý đồ đến, yêu cầu của ngươi ta cũng có thể làm đến, nhưng tương đối như thế, ngươi cũng cần thay ta làm một chuyện. Ikkyo nguyên bản còn muốn lên tiếng hỏi là chuyện gì, nhưng Arcus căn bản vốn không các loại Ikkyo tra hỏi. Liền đem Ikkyo chuẩn bị xong Master Bow xuất ra. Tại Ikkyo trước mặt lại là giả vờ ngất lại là tiến vào cầu bên trong. Sau đó nha, các loại Arcus lúc đi ra, trực tiếp đem một vệt kim quang đánh vào Ikkyo thân bên trong liền chạy đường biến mất. Chỉ có một câu nói lưu lại. Cái thế giới này, từ giờ trở đi, thuộc về ngươi, mà Ikkyo đâu? Tại bị kim quang đánh nhập thể nội thời điểm, liền đã lâm vào ngủ say. Trong mộng đi qua Necrozma giải thích, ngược lại là minh bạch một số việc. Hướng mặt trước nói qua, Arcus là cái thế giới này người sáng tạo, nhưng nó cũng bị cái thế giới này thật sâu trói buộc. Bản thể lâu dài ngủ say, không chỉ là bởi vì lúc trước sáng tạo thế giới tiêu hao quá độ, càng là bởi vì thế giới này trói buộc. Dẫn đến Arcus nó không cách nào khôi phục. Arcus nội tâm ý nghĩ Ikkyo không hiểu, nhưng từ hành vi của nó đến xem, Arcus rất có thể là chịu đủ loại này sinh hoạt, muốn tìm người đến thay nó gánh chịu, gánh vác lên cái thế giới này gánh nặng. Ikkyo liền là Arcus chỗ chọn lựa mục tiêu. Tuy nói chọn lựa một cái nhân loại căn bản không có khả năng, nhưng Ikkyo là nhân loại bình thường. Lại nói, có Necrozma trợ giúp, Arcus tin tưởng Ikkyo có thể gắng gượng qua đến, sau đó gánh vác lên cái này gánh nặng. Về phần chuyện sau này, cái kia cùng nó Arcus có quan hệ gì? Nó nhưng sớm muốn đi thế giới bên ngoài. Đúng vậy, Arcus đúng là chạy ra cái thế giới này, đi địa phương khác. Về phần đi đâu, Ikkyo không biết, nhưng Ikkyo trong lòng đã định ra mục tiêu. Mặc kệ Arcus chạy đi đâu, hắn đều muốn bắt trở lại, vì hắn tương lai mục tiêu. Muốn nói tương lai mục tiêu, cái này liền cùng thành tựu, không, cùng hệ thống có quan hệ. Bởi vì tại Arcus đem thế giới quyền chủ đạo chuyển di cho Ikkyo thời điểm, Ikkyo liền đạt thành một cái thành tựu, sau cùng một cái thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành thế giới chúa tể giả thành tựu. Thành tựu này làm gốc hệ thống thành tựu cuối cùng. Ban thưởng mời tại hạ liệt chọn lựa. 1. Thăng cấp bổn hệ thống. Mở ra tất cả ban thưởng trao đổi. Chỉ cần năng lượng tức có thể trao đổi. Không cần ngoài định mức điều kiện. 2. Dỡ bỏ bổn hệ thống. Túc chủ lúc này trở thành người tự do. Kiểu khen thưởng này nói như thế nào đây? Đại đa số người đều sẽ chọn số 1. Một phần nhỏ người sẽ chọn số 2. Nhưng Ikkyo lần này tìm đường chết một lần. Số 1 cùng số 2 đều không lựa chọn. Mà là tại trong mộng đối hệ thống nói một câu. Lão tử tuyển cái tay. Đồ vô dụng. Người cái này củi mục hệ thống. Tuyển có thể làm cho lão tử tỉnh lại. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành 3 lần chất vấn bổn hệ thống. Thành tựu. Xét thấy chủ ký sinh đã đạt thành thành tựu cuối cùng. Do đó sửa đổi ban thưởng. Lúc ấy, nương theo lấy hệ thống cái này máy móc âm thanh truyền ra. Ikkyo lúc này liền tỉnh lại. Với lại từ trong thân thể tản mát ra một trận bạch mang. Ngưng tụ ra một cái kỳ quái huy chương. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Này huy chương là chúa tể thế giới người chứng nhận. Cũng là vạn giới thiên đạo chúa tể người người hậu tuyển chứng nhận. Trong lúc chứng người sở hữu đạt tới 1 triệu thời điểm, sắp mở ra vạn giới thiên đạo chúa tể người tuyển bạt nghi thức. Cố ý nhắc nhở chủ ký sinh, này chứng đã khóa lại, không cách nào vứt bỏ cùng thiêu hủy, trừ phi chủ ký sinh có thể tải hơn vạn giới thiên đạo. Nói xong câu này về sau, hệ thống không có âm thanh, chỉ có tin tức, chỉ có người hậu tuyển chứng nhận bên trên ẩn chứa một chút tin tức. Ikkyo biết, hắn lâm vào một cái hố to, bị hệ thống hố đại phát, 1 triệu, chúa tể thế giới, nói tóm lại, đi qua một chút thô thiển lý giải về sau. Ikkyo vì để sớm ngày trở về, ngay tại Necrozma, cùng người hậu tuyển chứng nhận trợ giúp dưới. Hao phí tiếp cận thời gian 1 năm, cuối cùng là nắm giữ cái thế giới này một bộ phận quyền năng. Đồng thời còn không có bị thế giới trói buộc chặt, Necrozma ngược lại là bị Ikkyo lưu tại chỗ kia không gian. Đến lúc đó nghĩ biện pháp giúp hắn tiến một bước nắm giữ cái thế giới này. Cái này cũng là vì trong tương lai có thể sống sót. Đang tuyển chọn bên trong sống sót, sự tình đại khái chính là như vậy. Phải nói ta cũng nói rồi, tương lai chúng ta gặp phải khiêu chiến rất lớn, không quản các ngươi là người, vẫn là Pokemon, ta đều sẽ nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của các ngươi. Chỉ vì có thể sống sót, thuận tiện nhắc lên, người dự bị này chứng nhận bên trong, vẫn là có một bộ phận phúc lợi, tỉ như đem thân thể người tư liệu số liệu hóa, biểu hiện nghề nghiệp cái gì, ta... Là một cái triệu hoán sư, đoán chừng các người cũng kém không nhiều. Triệu hoán thú đương nhiên chính là Pokemon. Các người cũng không cần lo lắng quá mức. 1 triệu người hậu tuyển, gọp đủ thời điểm cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ là mấy triệu năm chuyện sau đó đâu. Ikkyo đứng dậy nhìn chung quanh một vòng trong đại sảnh. Ngồi xuống trung nữ cười nói, hiện sĩ. Để cho chúng ta hào hào tổ chức cái này tại Alola giới thứ nhất thắng minh đại nhân sau đó. Nghênh đón tốt thuộc về chúng ta tương lai. thuộc về chúng ta khiêu chiến. Bất quá, trước đó, trước để cho chúng ta cho con của ta đặt tên, mỗi người nói một cái. Bỏ phiếu quyết định, PS của tác giả. Chọn bộ rồi, đánh xong ba chữ này, luôn cảm thấy cả người đều giống như đều nhiều hơn mấy phần mê mang. Chương cuối, bản hoàn tất cảm nghĩ, cũng không phải nói cái gì, liền nói một chút quyển sách này tốt. Quyển sách này dự tính ban đầu, quyển sách này bắt đầu, nhưng thật ra là bản thân trong cơn tức giận quyết định. Bởi vì lúc trước một quyển sách khác các loại bị phun thành mẫu một loại, khiến cho vốn người tâm tính đó là một cái sụp đổ. Cuối cùng tại trời mới biết đã trải qua cái gì tình huống về sau. Liền có Ikiyo cái này nhân vật chính, nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc. Lần này bị phun không chỉ là nhân vật chính, liên quan bản thân cũng cùng một chỗ các loại bị phun. Để bản thân tâm thái lại một lần sụp đổ, thậm chí trực tiếp tự bế, cũng không dám nhìn nhiều vài lần bình luận khu, sợ viết không đi xuống. Tuy nói bản thân là cái bị vùi dập giữa chợ bên trong đường phố, hạng chót bên trong hạng chót, nhưng bản thân cũng hữu tâm hướng lên, muốn viết xong, bây giờ, cuối cùng là đem quyển sách này kiên trì viết xong, mặc dù cắt mất một phần nhỏ nội dung, nhưng vẫn là viết xong, hao phí hơn một năm, viết xong kỳ thật, một năm này chi, không nói bị phun thời điểm, liền là mấy lần nhìn thấy thành tích thời điểm đều muốn trực tiếp cắt mất, nhưng cuối cùng, vẫn kiên trì xuống tới. Còn là dựa vào lấy mấy vị kia theo dõi đại lão. Kiên trì được, ở đây, phi thường cảm tạ mấy vị kia các đại lão tại hơn một năm nay thời gian bên trong ủng hộ. Chính là có các ngươi tại, vốn người mới có thể kiên trì viết xong. Thật, vạn phần cảm tạ, còn lại, nói một chút sách mới. Tổng mạn, thu sạch phục, sao rong man, quan bu sâu phu, phun. Phun, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.